Chương 439, đang thiêu đốt. Ông trời của ta, chúng thần ở trên bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì? Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mặt lòn phòng lũ tuyến trên trận địa, một cái cóng mổ rẻ 98K súng trường khôi lôi đế quốc binh sĩ, híp mắt nhìn xem trên đỉnh đầu bầu trời. Hắn nhìn thấy một đám mây đen, nguyên một phiến nhân tạo, đáng sợ mây đen, chính bành trướng lấy tạp âm, từ trên đỉnh đầu của hắn trải qua. Kia là lít nha lít nhít chen chúc chung một chỗ hệ lạn hiệu máy bay ném bom, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy, như thế hùng vĩ cảnh tượng. Đế tử khôi lỗi đế quốc nông thôn hắn, vẫn luôn an tĩnh sinh hoạt tại tiểu sơn thôn bên trong, thỉnh thoảng trải qua Ngô Công Thành, là hắn nhìn thấy qua tối hùng vĩ cảnh tượng. Tại cái kia cũng không tính phồn hoa trong sơn thôn, hắn sinh sống dòng dã 32 năm, sau đó liền bị mạnh trình nhập ngũ, trở thành một khôi lỗi đế quốc binh sĩ. Hắn đến bây giờ còn không biết rõ, vì cái gì không biết ma pháp hắn, vẫn luôn tại khôi lỗi qua là nhị đẳng công dân hắn, muốn tại các ma pháp sư phát động trong chiến tranh, xung làm một không có ý nghĩa binh sĩ. Hắn không biết nguyên lai cái kia chiến vô bất thắng khôi lỗi đế quốc đến tột cùng làm sao vậy, hắn chỉ biết mình bị đưa lên tiền tuyến, vội vã cuống cuồng đào một chút buồn cười nằm ngang cái rảnh dài, nghe nói tên là Chiến Hảo. Cùng hắn làm việc với nhau còn có khôi lỗi binh sĩ. Những binh lính này chịu mệt nhọc, không giống như hắn lười biếng. Tất cả mọi người đang liều mạng làm việc, giống như đây chính là chiến tranh toàn bộ công việc đồng dạng. Mãi cho đến, hắn nhìn thấy sông đối diện binh sĩ hoảng hoảng trương trương vượt qua mặt lòn sông, từ bỏ bọn hắn vốn hẳn nên kiên thủ trận địa. Mãi cho đến, ngày đó hắn tận mắt nhìn thấy, một mặt to lớn màu đen ưng cờ tại sông đối diện thành trấn trên không dâng lên, hắn mới biết được, chiến tranh đã cách hắn gần như thế. Thế nhưng là, kia rốt cuộc vẫn chỉ là tại bên kia bờ sông dâng lên một mặt quốc kỳ mà thôi, kia rốt cuộc còn không có đồ vật vượt qua mặt lòn sông, không có đạp vào khôi lỗi đế quốc cố hữu lãnh thổ. Hiện tại, hết thể cũng thay đổi, cái này đã từng là nông phu khôi lỗi đế quốc binh sĩ, ngước đầu nhìn lên bầu trời, hắn nhìn thấy một khung tiếp lấy một khung nghệ lản hiệu máy bay ném bom, vượt qua mặt lòn sông, vượt qua đỉnh đầu của hắn. Cái này sợ không phải có trên trăm khung máy bay ném bom đi một cái khôi lỗi đế quốc sĩ quan để tay xuống bên trong đơn qua nở kính viễn vọng, buồn bực nhìn về phía bên người đồng liêu, mở miệng hỏi. Gần nhất phiền muộn cái này hình dung từ trải qua thường xuất hiện tại khôi lỗi đế quốc sĩ quan trên mặt, bởi vì bọn hắn gần nhất có thể làm, QNZ liền chỉ còn lại phiền muộn cái biểu tình này. Nhìn tận mắt dễ lạn hữu binh sĩ đem cờ sĩ cắm vào khôi lỗi đế quốc chiếm lĩnh thành thị đầu tường. Ngoại trừ phiền muộn bên ngoài, bọn hắn cũng không có cái gì quá tốt biểu lộ. Trên trăm khung cái này chí ít có 300 khung máy bay ném bom. Bên cạnh hắn một người quan quân khác, cười khổ lắc đầu nói, ta không biết bọn hắn muốn oanh tạc nơi nào, bất quá ta biết, nơi đó nhất định xong. Người sĩ quan này hiển nhiên là từ tiền tuyến điều trở về, tận mắt chứng kiến qua hệ lạn hiệu máy bay ném bom kia phô thiên cái địa oanh tạc, đến tột cùng có cỡ nào uy lực. Nếu như những này máy bay ném bom bên trong còn có một số máy bay ném bom trên chở khách chính là đạn hạt nhân, trang diện kia nhất định sẽ càng thêm náo nhiệt. Trong lúc nói chuyện, một cái khác to lớn máy bay ném bom phương trận lại xuất hiện ở chân trời, nhìn QNZ có 300 khung nhiều. Vì lần này đại quy mô hoành tạc, hệ lản như thế nhưng là từ tiền tuyến điều đại lượng máy bay ném bom, thi hành lần này đại quy mô hoành tạc nhiệm vụ. Từ Nam tuyến cùng Tây tuyến điều trở về máy bay ném bom. Tăng thêm Tây Nam tiền tuyến cố hữu đại lượng B-17 máy bay ném bom, hệ lạn thì hết thể tập kết chí ít 1.000 khung cỡ lớn máy bay ném bom, còn có mặt khác 1.000 khung các loại hình phi cơ tấn công. Yểm hộ những này máy bay chính là mặt khác 400 khung các loại hình tiên tiến máy bay chiến đấu, bao quát chút ít F-15 cùng F-16, cùng 200 khung trở lên MiG-21, cùng một bộ phận còn chưa kịp giải nghệ MiG-17 máy bay chiến đấu. Báo cáo lúc này, tại khôi lỗi đế quốc trong bộ chỉ huy một mảnh yên lặng thời điểm, một cái người hầu đột nhiên đẩy cửa vào, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Hắn lớn tiếng hô một tiếng báo cáo về sau, đi tới quan chỉ huy bên người, mở miệng báo cáo, pháo cao xạ bộ đội phái người đến hỏi thăm ma đạo sư các hạ cờ ân nở khai hỏa chặn đường sao mặt lòn phòng lũ tuyến trên tự nhiên cũng là có 30 hào địa ơ mở tờ pháo cao xạ, mặc dù số lượng rất ít, nhưng là nhiều ít vẫn là có. Thậm chí, nơi này còn có một số chính khôi lỗi đế quốc nghiên cứu phát minh sản xuất 75 hào địa ơ mở tờ pháo cao xạ, 130 hào địa ơ mở tờ cỡ lớn pháo cao xạ. Vì cái gì những này đường kính đều như thế hệ lạn hiệu đâu? Bởi vì khôi lỗi đế quốc từ thánh ma đế quốc dẫn vào, liền là cái này đường kính gia công dây truy hệ nở xa nở xuất, hậu kỳ tự mình khai phát, cũng chỉ có thể tiếp tục sử dụng những này hệ lạn hữu cung cấp đường kính. Tỷ như nói 75 hào đi ở mở tờ pháo cao xạ, liền là từ 75 hào đi ở mở tờ bộ binh pháo bên kia cưỡng ép cải tiến nghiên cứu ra về phần nói tính năng, vậy cũng chỉ có thể dùng ha ha hai chữ để hình dung. Mà đồng dạng, 130 hào đi ở mở tờ pháo cao xạ, kỳ thật liền là 130 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn kỳ hoa tăng cường, bắn cao cũng không thế nào cường hãn, chỉ có miễn cưỡng khoảng 1 vạn mét, chặn đường nghệ lản hiệu máy bay ném bom 10 phần miễn cưỡng. Thế nhưng là, vẫn là câu nói kia, có luôn luôn muốn sò không có mạnh. Khôi lỗi đế quốc vì chặn đường nghệ lản hiệu không quân bộ đội cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thật vất vả làm ra vũ khí, làm sao có thể bởi vì tính năng đồng dạng liền bỏ đi không sử dụng đây cho nên, mặc kệ là căn cứ tiết kiệm nguyên nhân QNZ tốt, vẫn cảm thấy tính năng đầy đủ cũng được, khôi lỗi đế quốc là trang bị rất nhiều loại hình pháo cao xạ. Về phần nói những này pháo cao xạ đến tột cùng có thể hay không đưa đến chặn đường tốt đẹp hiệu quả, đó chính là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Giờ này khắc này mặt lòn phòng lũ tuyến bên trên, có 15 môn 130 hào đi ở mở tờ pháo cao xạ, 29 môn 75 hào đi ở mở tờ pháo cao xạ, cùng hơn 1.100 môn 30 hào đi ở mở tờ cao bình lưỡng dụng pháo. Những này pháo cao xạ hợp thành 32 cái pháo cao xạ trận địa, phân bố tại mặt lòn phòng lũ tuyến phía trên, phụ trách bảo hộ cái phòng tuyến này không bị hệ lạn hệ không quân phá hủy. Bất quá những này pháo cao xạ đến tột cùng có thể tạo được bao nhiêu tác dụng, phàm là gặp qua hệ lạn hệ không quân khôi lỗi đế quốc các quan chỉ huy mọi người trong lòng đều nắm chắc, chỉ là không nguyện ý đem lời nói trắng ra thôi. Chặn đường lấy cái gì chặn đường nói cho bọn hắn không muốn khai hỏa khiêu khích vạn nhất những này máy bay ném bom doanh tạc. Mặt lòn phòng lũ tuyến liền xong rồi cái kia khôi lỗi đế quốc quan chỉ huy thẹn quá thành giận quát lớn. Kia người hầu nghe được quát lớn về sau sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, lập tức quay người ra ngoài, truyền đạt bộ chỉ huy mệnh lệnh. Khi hệ lan hiệu máy bay ném bom bộ đội vượt qua mặt lòn phòng lũ tuyến thời điểm, như là hùng ưng lướt qua thảo nguyên, vạn vật đều tĩnh, không một dám xuất ra thanh âm. Các loại hệ lạn hữu máy bay ném bom cùng phi cơ tấn công bộ đội ở trên bầu trời biên đội bay qua, sau đó riêng phần mi nhờ bay về phía đã thông qua vệ tinh địa đồ lặp đi lặp lại xác nhận qua hoành tạc mục tiêu. Những này mục tiêu đều là rừng cây đồng ruộng, còn có đạo đường cùng giao thông tiết điểm, bao quát thôn trang cùng cỡ nhỏ thành trấn. Bởi vì khôi lỗi đế quốc thành thị đều là di động trạng thái bên trong, một vòng này hoành tạc. Hệ lạn thì không quân cũng không có cho bộ đội của mình hạ đạt công kích cỡ lớn thành trấn mệnh lệnh. Nhưng là, bọn hắn cũng cho đối phương chuẩn bị một món lễ lớn. Máy bay ném bom trong bộ đội, có 100 khung B-52 máy bay ném bom treo đầy kiểu mới chiến phủ thức tuần hành đạn đạo. Những này đạn đạo có một ít còn trang bị đầu đạn hạt nhân. Những này máy bay ném bom phân tán tại từng cái công kích phân đội bên trong, chỉ cần phát hiện di động bên trong khôi lỗi đế quốc thành thị, liền có thể phát xạ tuần hành đạn đạo tiến hành công kích. Dù sao lần này đánh nổ diện tích che phủ tích đầy đủ rộng, tổng sẽ gặp phải một chút khôi lỗi đế quốc cỡ lớn thành thị, dù là những thành thị này đang di động bên trong, QNZ khó thoát chiến phủ thức tuần hành đạo đạn công kích. Chỉ cần có một viên đạn hạt nhân trung đích, một cái cỡ lớn thành thị đoán chừng cũng sẽ tổn thất nặng nề, một hạng trung thành thị đoán chừng sẽ triệt để hủy diệt dù sao hệ lạn hữu có khả năng, khôi lỗi đế quốc lại không được. Rốt cuộc hệ lạn hữu là tiến công một phương, bọn hắn là tổn thất người chế tạo, bọn hắn không lo lắng thất bại, mà chỉ cần để bọn hắn thành công một lần, khôi lỗi đế quốc liền vạn kiếp bất phục. Mấy phút sau, nhóm đầu tiên tiếp cận mục tiêu công kích B-17 máy bay ném bom bên trên, ném bom tay con mắt từ ống nhắm trên dịch chuyển khỏi, lớn tiếng đối với mình cơ trưởng báo cáo, ta đã trông thấy rừng rậm có thể bắt đầu ném bom, có thể bắt đầu ném bom mở ra đạn khoang thuyền, mở ra đạn khoang thuyền vô tuyến điện bên trong, một cái tiếp theo một cái thanh âm mở miệng xác nhận nói. Sau đó, những này thể tích khổng lồ máy bay ném bom máy móc bụng cửa khoang liền bắt đầu tại máy mo cờ ma sát tạp âm bên trong chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, đạn trong khoang thuyền treo, đa số loại hình đều tương đối lạc hậu đạn lửa bại lộ tại dòng khí hỗn loạn bên trong. Ném bom vô tuyến điện bên trong, một tiếng tiếp lấy một tiếng hô to liên tiếp, một viên tiếp lấy một viên đạn lửa cứ như vậy thoát ly máy bay ném bom, tại lực hút tác dụng dưới, lao xuống hướng dưới chân mục tiêu. Một viên đạn lửa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện vào lít nha lít nhít trong rừng cây, bên trong thiêu đốt tề vẩy ra ra, cùng liệt hỏa cùng một chỗ khuyết tán thiêu đốt. Cây cối sau đó liền bị nhen lửa, năm ngoái còn không hư thối hầu như không còn lá khô cũng theo đó bắt đầu thiêu đốt, nương theo lấy lân trắng chờ chất dẫn cháy, hết thể đều trở nên táo động, đại hỏa trong rừng phóng lên tận trời. Cấp tờ hờ ấp tờ ma thu thấp thỏm lo âu từ xào huyệt của mình bên trong sông tới, hoảng sợ nhìn xem một mảnh sắt bên một mảnh không bị khống chế liệt hỏa. Bọn chúng chạy từ phía, lại tránh không khỏi trên trời không ngừng rơi xuống đạn lửa tập kích. Không ít dã thú còn có ma thú đều bị thiêu đốt đạn trực tiếp điểm đốt, số ít cao cấp ma thú cu nở dê chật vật không chịu nổi, bọn chúng chui vào trong hồ nước, lại phát hiện theo nhiệt độ lên cao, những này trong hồ nhỏ nước hồ rất có bị đun sôi xu thế. Không đợi trên trời máy bay ném bom hoàn toàn bay qua, cái này một mảnh rừng cây đã lăn lộn lên đen nhánh khói đặc, lại nhìn không ra lúc đầu diện mục. Mà tại chỗ xa hơn, một cái khác to lớn máy bay ném bom biên đội, QNZ bắt đầu đối khắc một rừng cây bỏ ra giống nhau bom. Vô số cự mục tại liệt diễm bên trong biến thành than cốc, bị nhen lửa động vật trong rừng chạy tứ phía, đếm không hết chim chóc tránh né lấy liệt hỏa thiêu đốt. Một ngày này, khôi lôi đế quốc quốc thổ đại bộ phận đều đang thiêu đốt. Mà hết thể này, mới chỉ là một ngày này hệ lạn hư không quân công kích nhạc dạo mà thôi. Đằng sau, còn có bọn hắn là khôi lôi đế quốc chuẩn bị các loại kinh hỉ.